Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 147, mùa giải này thứ 38 cái ghi bàn. Thời gian, 1 tháng 7 năm 2012 đơn đao. Hoffenheim thu được một cái đơn đao cơ hội. Toàn trường cổ động viên Wolfsburg đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia căng thẳng thân thể đều không khỏi run lẩy bẩy. Ngăn cản hắn, huấn luyện viên Wolfsburg cùng huấn luyện nhân viên thành viên đều ở đây một bên điên cuồng rít gào. Wolfsburg thủ môn Benaglio trọng tâm đè thấp cấp tốc vọt ra, đánh về phía dẫn bóng tiến vào cung chính. Lúc này hắn phảng phất tiến vào một loại trạng thái, một loại trước mắt chỉ có cung chính, chỉ có bóng đá trạng thái. Hắn tựa hồ đã không biết hắn đưa thân vào nơi nào. Hiện tại trong đầu của hắn duy nhất ý nghĩ chính là đem bóng đá cho tiệt hạ xuống. Nhất định phải tiệt hạ xuống. Cung chính dẫn bóng độc thân lao thẳng vào. Trực diện Wolfsburg thủ môn Benaglio. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều giơ lên cao hai tay. Đồng thời trong miệng của bọn họ cao hơn nữa hô thứ 38 cái. Thứ 38 cái. Hết thảy Hoffenheim mọi người đang chờ mong cung chính thứ 38 cái ghi bàn. Lúc này mắt thấy cung chính độc thân lao thẳng vào. Bọn họ tựa hồ đã thấy cung chính thứ 38 cái ghi bàn sinh ra. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Phảng phất trong thân thể nhiệt huyết liền muốn phun trào ra đến. Nếu như này một bộ phim, ở một đoạn này thời điểm, đạo diễn nhất định sẽ dùng tới dựng phim thủ pháp. Hắn sẽ đem cung chính từ cả tòa sân bóng rời khỏi. Phảng phất trong nháy mắt. Cung chính từ sân bóng biến hóa đến vô tận ám hắc trong bầu trời đêm. Chu vi không có ai, chỉ có bầu trời sao vô tận. Cũng không có âm thanh. Nha không? Hay là ở đây? Đạo diễn gặp thêm vào mọi người tim đập phồn thịnh âm thanh. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép. Một hồi kích thích hết thảy khán giả thần kinh. Đồng thời, Wolfsburg khung thành có lẽ sẽ vô hạn địa mở rộng. Hay hoặc là vô hạn địa thu nhỏ lại. Cái này cần xem đạo diễn yêu thích. Mà Wolfsburg thủ môn Benaglio tuyệt đối sẽ bị phác họa trở thành một vị dương tám chảo tương tự. Bạch tuộc quái vật. Là một hồi bóng đá thi đấu trong nháy mắt đã biến thành vì bảo vệ trái đất mà chiến đấu huyền. Huyễn mảnh. Hay hoặc là phim khoa học viễn tưởng. Cung chính đương nhiên là tuyệt đối nam số một. Benaglio chính là tuyệt đối đại phản phái. Sau đó đổi diện trở lại cung chính trên người. Sau đó không nghe địa xoay tròn, tim đập âm thanh dần dần gia tăng đến chế tạo không khí sốt sáng. Đột nhiên toàn bộ đêm đen nhánh trống không quang lóe lên. Lại như là đen kịt màn mưa dưới bỗng nhiên lấp lóe như chớp giật. Tinh không đen nhánh bỗng nhiên sáng ngời. Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Sau đó cái kia bóng đá tuyệt đối sẽ làm máy vi tính đặc kỹ xử lý. Liều lĩnh hung hăng ngọn lửa hừng hực, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, cấp tốc bay về phía Wolfsburg khung thành. Vào lúc này, đạo diễn lại gặp làm rất nhiều xử lý. Tỉ như tăng cường âm lượng, tăng mạnh bóng đá cùng không khí ma sát âm thanh. Đồng thời đem bóng đá bay về phía Benaglio khoảng thời gian này sơ lược. Sau đó ở bóng đá sắp lướt qua Benaglio thời điểm, cùng với lướt qua Benaglio quá trình này, vô hạn địa tha trường, phảng phất màn hình dáng giống một cái thế kỷ như thế. Đương nhiên ở bóng đá bay qua Benaglio sau, bóng đá trực tiếp bay về phía khung thành quá trình, đạo diễn lại sẽ làm ra vô cùng tận nghệ thuật thủ pháp tân trang. Cái này phương thức liền nhân đạo diễn yêu thích mà định. Có gia hỏa yêu thích đem quá trình này vô hạn địa kéo dài. Hận không thể chỉnh trên 1-2 phút. Có gia hỏa nhưng là hình ảnh không ngừng mà biến hóa. Từ mỗi cái góc độ đến phân tích cái này lo lắng tình huống. Càng có gia hỏa, gặp vào lúc này, gia nhập khắp nơi nhân viên phản ứng hình ảnh. Đến chế tạo hồi hộp, đào hầm, để khán giả không kìm lòng được địa nhảy xuống. Đương nhiên thủ pháp thiên vạn loại. Lựa chọn chỉ vì đạo diễn yêu thích mà thôi. Đáng tiếc, này không phải một bộ phim. Thế nhưng, hiện tại Volkswagen thi đấu trong sân bóng cổ động viên liền chính xác ở trải nghiệm tình cảnh này. tựa hồ trong mắt của bọn họ xuất hiện chính là tình cảnh này. Mắt thấy Wolfsburg thủ môn Benaglio điên cuồng lao ra, cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Cung chính dưới chân bóng đá lập tức bay khỏi cung chính chân, gấp tựa như tia chớp địa bay về phía Wolfsburg khung thành. Toàn trường hết thảy Hoffenheim cổ động viên trong mắt lập tức xuất hiện ở cái kia bóng đá liều. Lĩnh hung hăng ngọn lửa cấp tốc bắn về phía Wolfsburg khung thành cảnh tượng. Ngay ở bóng đá bay khỏi cung chính dưới chân cấp tốc bay về phía Wolfsburg khung thành thời điểm, Wolfsburg thủ môn Benaglio bỗng nhiên địa nhảy lên đến, mở ra hắn cái kia thon dài tám chảo, lại như là trong phim ảnh đại phản phái giống như vậy. Triển khai hắn cuối cùng phép thuật, đến ngăn cản cung chính một đòn chí mạng. Toàn trường tất cả mọi người đều căng thẳng đến không dám thở mạnh một hồi. Hai mắt đều thật chặt tập trung cái kia bay về phía khung thành bóng đá. Sút gôn, chấm ngoặc kép, since hai thể dục đài bình luận viên gỡ bỏ tiếng nói điên cuồng gào thét lên. Rít gào lên, hắn tiếng còi lại như là xung phong hào giống như vậy. To rõ, phóng người lên Benaglio lập tức duỗi ra hai tay đánh về phía cái kia bay tới bóng đá. Nhưng là, cái kia bóng đá liền dường như linh miêu giống như vậy. Cấp tốc từ song trưởng của hắn trong lúc đó xuyên qua. Trực tiếp bay về phía sau hắn cổ động viên. Hoffenheim cổ động viên lập tức cao lên hai tay. Trên mặt tràn ngập nụ cười. Mừng như điên nụ cười. Phảng phất vào đúng lúc này bọn họ thắng được toàn bộ thế giới. Cổ động viên Wolfsburg sắc mặt bỗng nhiên một bước. Sắc mặt tái nhợt. Trong mắt của bọn họ không có bất kỳ hào quang. Phảng phất toàn bộ thế giới đều vứt bỏ bọn họ. Bạch, bóng đá tựa như tia chớp bay vào Wolfsburg khung thành. Bóng đá cùng lưới khung thành ma sát âm thanh ở hết thảy Hoffenheim người bên tai to rõ vang lên. Guo, chấm ngoặc kép, since hai thể dục bình luận viên gào thét, như là chó sói gào thét. Tiếng nói của hắn tan nát cõi lòng. Đào không hết thảy Hoffenheim trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Cung chính. Thứ 38 cái. Thiên, trái đất đã ngăn cản không được hắn. Bầu trời mới là hắn cực hạn. Since hai thể dục bình luận viên lúc này mượn dùng kích cơ hình dung cung chính một câu phát. Tiết chính mình nội tâm tâm tình kích động. Trời ạ, Jack Mueller ngươi hoa cúc rửa sạch sẽ sao? Cung chính đến rồi. Hoffenheim người đến. Thứ 38 cái. Volkswagen thi đấu trong sân bóng. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hô ngậm lấy cái này khẩu hiệu. Bọn họ tựa hồ muốn dùng này đến phát tiết chính mình trong nội tâm cái kia cỗ phun trào cảm xúc. Mãnh liệt, bóng vào rồi. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép, phương đông xa xôi, Bắc Kinh kênh CCTV5 diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng đỏ mặt tía tai địa gào thét, thứ 38 cái. Trời ạ, đây là cung chính thứ 38 cái ghi bàn. Quá khó có thể làm người tin tưởng. Thực sự là quá khó có thể làm người tin tưởng. Cung chính cái tên này đúng là người trái đất sao? A. Ghi bàn cung chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng về phía Wolfsburg khung thành điên cuồng rít gào. Đồng thời, cung chính nắm tay phải tàn nhẫn mà gõ chính mình lồng ngực. Hắn phi thường kích động. Phi thường kích động. Đây là hắn mùa giải này thứ 38 cái ghi bàn. Bây giờ cách Jack Mueller ghi bàn kỷ lục chỉ có 2 cái bóng chênh lệch. Vào lúc này, hắn có thể không kích động đây. Cung chính kích động, hắn đội hữu càng thêm kích động. Mắt thấy bóng đá phi tiến vào lưới khung thành trong nháy mắt đó. Hoffenheim các cầu thủ điên cuồng vọt lên, hưng phấn ôm lấy cung chính, trong miệng kích động thuật nói gì đó. Có điều, vào lúc này, bọn họ chính mình cũng không biết bọn họ vừa nói chính là cái gì. Hết thảy Hoffenheim các cầu thủ đều vây quanh, đem cung chính cho vây vào giữa. Phảng phất thời khắc này cung chính chính là Hoffenheim vương giả. Cung chính, cung chính, cung chính, Hoffenheim cổ động viên điên cuồng la lên tên cung chính, đồng thời hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Vì là cung chính cố lên trợ uy. Khá lắm, khá lắm. Mắt thấy cung chính đạt được ghi bàn, Hoffenheim dẫn trước Wolfsburg. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick ở đây một bên hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Kích động hắn thậm chí xoay người cùng trợ thủ của chính mình Peter Zeidler tới một người cảm xúc mãnh liệt ôm ấp, phảng phất bọn họ thu được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Mặt khác biến đổi, Wolfsburg ghế của huấn luyện viên nhưng là một mảnh khóc thét. Vào lúc này làm sao có thể mất bóng đây? Bọn họ tâm tình cũng không tốt, đặc biệt là huấn luyện viên Wolfsburg. Hắn trực tiếp tức giận đến đem bên người nước uống bình cho đá tiến vào sân bóng. Này trực dẫn tới bên sân đệ ti quan chức cấp tốc đi tới huấn luyện viên Wolfsburg bên người. Đối với huấn luyện viên Wolfsburg tiến hành rồi đầu lưỡi cảnh cáo. Điều này làm cho huấn luyện viên Wolfsburg càng là bầu không khí. Hắn trực tiếp xoay người đi trở về ghế huấn luyện viên. Sau đó một quyền tàn nhẫn mà nện ở huấn luyện viên Wolfsburg tịch kính chắn gió trên. Nhất thời Wolfsburg ghế của huấn luyện viên một trận run rẩy. Thứ 39 cái. Thứ 39 cái. Thứ 39 cái. Chờ mong thứ 39 cái. Mắt thấy cung chính hoàn thành rồi thứ 38 cái ghi bàn. Hoffenheim cổ động viên lại bắt đầu chờ mong thứ 39 cái ghi bàn. Bọn họ ở Wolfsburg sân nhà Volkswagen thi đấu trong sân bóng hô to thứ 39 cái ghi bàn. Điều này làm cho huấn luyện viên Wolfsburg sắc mặt tái xanh. Hoffenheim cái đám này rác rưởi quả thực quá không phải người. Này mẹ kiếp không phải ở lão tử trên vết thương sát muối sao? Ta phắc, hung hăng, được, người mẹ kiếp liền hung hăng đi. Lão tử lập tức liền hung hăng không đứng lên. Hoffenheim cổ động viên nhưng là lý đều không để ý đến những người này. Bọn họ điên cuồng đệ gào thét, điên cuồng rít gào, bọn họ muốn hoan hô, liền muốn chúc mừng. Cổ động viên Wolfsburg nhưng là vào lúc này phản ứng lại nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ cũng không thể đủ để Hoffenheim cổ động viên ở đây hung hăng. Bọn họ nhất định phải hãn vệ bọn họ sân nhà. Liền, cổ động viên Wolfsburg lập tức phát sinh như sóng biển bình thường xuyệt thanh. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt muốn. Cổ động viên Wolfsburg mắt thấy cung chính cái kia rác rưởi cái kia tiểu nhân đắc chí dáng dấp. Trong lòng phi thường khó chịu, bọn họ lập tức lấy ra bọn họ chí mạng pháp bảo. Điên cuồng công kích cung chính, để người này biết bọn họ Wolfsburg người không phải dễ trêu. Tấn công, tấn công, tấn công, cổ động viên Wolfsburg ở trên khán đài chỉnh lên địa gào thét. Bọn họ đang vì mình cố lên trợ uy, bọn họ không muốn nhìn thấy đội bóng đê mê. Tấn công. Dùng tấn công xé nát cái đám này đến từ Hoffenheim nhà quê. Đánh ngã bọn họ, cổ động viên Wolfsburg hỏa khí 10 phần. Mắt thấy Hoffenheim các cầu thủ cái kia hưng phấn dáng vẻ trong lòng bọn họ liền rất khó chịu. Bọn họ lập tức phản kích, đồng thời cổ vũ chính mình cầu thủ. Điên cuồng tấn công, mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Nhất định phải hòa nhau đến. Tấn công, tấn công, tấn công. Bên sân huấn luyện viên Wolfsburg cũng điên cuồng vung vẩy quả đấm của chính mình. Ra hiệu Wolfsburg các cầu thủ mau mau tấn công. Cuộc tranh tài này bọn họ không thua nổi. Bọn họ nhất định phải đạt được thắng lợi. Lúc này mới có thể cắn chặt trụ Hoffenheim. Đi tranh cướp quán quân. Vào lúc này, cầu thủ của Wolfsburg mới từ mất bóng mê man bên trong tỉnh lại. Mắt thấy Hoffenheim các cầu thủ điên cuồng chúc mừng tình cảnh. Lông mày của bọn họ không khỏi cau lên đến. Dựa vào, lại dám ở sân nhà lớn lối như thế. Xem ra là nên những người này một ít giáo huấn. Tấn công, tấn công. Dùng tấn công nát tan Hoffenheim. Đoạt lại giải đấu vị trí thứ nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.